Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1275. Thánh nhân một nộ, thiên địa biến sắc, mênh mông tinh vũ bên trong, bốn vị thánh nhân khí tức đụng vào nhau, tạo thành vô số tiên quang thải hà, ở mảnh này tinh vũ bên trong du duệ dạo dực, Nguyên Thủy, Nữ Hoa cùng tiếp đón ba vị mặc dù thánh nhân lập trường bất đồng. Nhưng là giờ phút này cũng là vì ngăn cản ma tổ di họa thương sinh. Cũng coi là ôm giống nhau mục đích. Nhìn kia nói vĩ đại cao ngất dáng người. Nữ Hoa mi tâm một vệt điểm đỏ lóe lên. Lòng bàn tay nâng lên một chút. Một quả hồng tú cầu keng chuông mà động. Vang dội thiên vũ. Này tú cầu rất nhiều hơn thước chu vi. Làm màu hồng vẻ, toàn bộ tú cầu trên, chuỗi ngọc thùy châu, hoàn phối đinh đương, có khác một loại hào quang, chính là nữ hoa ở phân bảo nham lên đến tiên thiên linh bảo hồng tú cầu. Này bảo uy lực to lớn, nữ hoa tự đắc tay sau đó, có cảm uy lực quá mức, liền một mực đặt với trong thâm cung, chưa bao giờ lấy chi dụng quá, bây giờ ma tổ tái hiện hậu thế. Mà uy khuếch tán toàn bộ thượng giới vũ trụ, rốt cuộc kinh động vị này thánh nhân, mang theo tú cầu tới, phải đem ma tổ lại diệt một lần. Thấy nữ hoa lấy ra hồng tú cầu, Nguyên Thủy cùng tiếp đón ánh mắt của thánh nhân cũng khẽ động. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng này hồng tú cầu uy lực. Đây là tiên thiên linh bảo bên trong, số ít đả thương thánh nhân bảo vật một trong. Tay nâng hồng tú cầu, nữ hoa giơ cầu liền đánh, chỉ thấy kia trên 9 tầng trời, hồng quang chợt lóe, một viên phấn cầu tựa như lưu tinh vẫn lạc, thái dương rơi xuống đất, vô căn cứ rơi xuống, sau đó thiên địa một mảnh nồng nặc màu hồng, cái gì cũng che giấu, nơi nào nhìn đến một chút khác đồ vật đến, hồng tú cầu uy lực kinh khủng. Dung chuyển khắp vũ trụ tinh không, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa lật ngược như thế, bị hồng tú cầu một đòn, cuồn cuộn hồng phấn trong sương mù dày đặc, trong lúc mơ hồ có thể thấy kia vĩ đại cao ngất dáng người khoát tay đem hồng tú cầu gắt gao ụp lên. Lòng bàn tay, mặc cho nữ hoa như thế nào thúc giục, tú cầu cũng không tránh thoát, điên cuồng chấn động. Tú cầu trên chuỗi ngọc thùy châu đinh đương loạn hưởng, nhưng cũng khó thoát ma trường. Không nghĩ tới một cỗ thi thể lại còn có bực này ma uy. Nữ hoa sắc mặt run lên, lật tay lấy ra một quả thạch lò. Này thạch lò dạng thức cổ phác đại khí, lũ lũ hỗn độn khí hơi thở làm ồn nhiễu. Bên trong lò ẩn có ngũ sắc thần quang không ngừng lóng lánh. Tiêu tán ra sinh hóa vạn vật. Tạo hóa thiên địa hoành đại khí hơi thở, thiên địa hồng lô, nữ hoa dùng để luyện chế bổ thiên thạch, phược, yêu tác, hỗn độn ngũ linh châu báu lò, nguyên do bổ thiên công, từ một phàm lò, nhảy một cái tấn thăng làm công đức bảo khí, tự hồng hoang tuổi lên, bị nữ hoa ngày đêm ân cần săn sóc, bây giờ đã thành một tòa đỉnh cấp công đức bảo khí. Uy lực còn ở kia tú cầu trên, thiên địa hồng lô bị nữ hoa sử dụng, vạn cổ hồng hà chỉ một thoáng che đậy toàn bộ đất trời. Cả tòa thiên địa đã bất chi bất giác bị cất vào tòa này hồng lô bên trong. Này đầy trời hồng hà đó là trong lò có thể dung luyện vạn vật thiên hỏa. Nữ hoa lấy thiên hỏa thiêu hủy ma tổ, ý muốn đem hoàn toàn hóa thành mở ra bụi bặm. Đối mặt như mây quang một loại thiên hỏa, hai tròng mắt đóng chặt ma tổ chợt huơi quyền đánh vào lòng bàn tay tú cầu trên. Ma quang oanh động, tú cầu trên từng khúc rạn nứt, tú cầu khí linh cũng phát ra một tiếng thống khổ hét thảm. Ngay sau đó hóa thành một đạo hung mãnh linh quang hướng nữ hoa đánh tới. Vẫy tay nhận lấy bị tổn thương nghiêm trọng tú cầu, nữ hoa sắc mặt băng hàn. Trên tay tú cầu hở ra một 18 nói đáng sợ vết nứt. Một quyền bị thương nặng tiên thiên linh bảo. Ma tổ bùng nổ chiến lực nghe rợn cả người. hời hợt một quyền, đem nữ oa thánh nhân Hồng Tú Cầu suýt nữa đập bể. Cảm nhận được chính mình thánh nhân uy nghiêm bị khiêu khích, nữ oa khí tức trầm xuống, thiên địa đột nhiên lúc này đổi một loại màu sắc, âm trầm đáng sợ. Thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc. Ngay tại nữ oa sắp cho thấy bán thánh nhân chân chính lực lượng đáng sợ lúc, một đạo bình tĩnh như thanh lưu một loại thanh âm bỗng nhiên truyền vào nữ oa trong tai. Oa hoàng, mảnh thiên địa này sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Nguyên thủy thánh nhân dưới sự nhắc nhở, nữ oa nhìn một cái chung quanh. Ở thiên địa hồng lô lực lượng khổng lồ hạ, chung quanh đây ước vạn dặm thiên địa đã hóa thành một mảnh vô biên biển lửa. Chỉ cần nàng khí tức thúc dục, mảnh thiên địa này sẽ gặp hoàn toàn tan vỡ. Biết rõ mình có chút trùng động, nữ oa khí tức đông lại một cái, đem thiên địa hồng lô thu hồi lại, không có địch ý khí tức tương bức, mà tổ động tác cũng theo đó ngừng lại, lẳng lặng thật lập ở trong hư không, không nhúc nhích, hỗ không ra tay. Ba vị thánh nhân cứ như vậy lặng lẽ cùng ma tổ di thân thể giằng co. Thời gian không ngừng trôi qua, ma tổ di thân thể không có bất kỳ đừng động làm. Thật giống như chỉ cần không người công kích hắn, hắn thì sẽ một thẳng ngật lập ở trong hư không. Cho đến ngàn năm vạn năm, hư vô thiên địa chung cả đám nhìn giằng co ba vị thánh nhân cùng ma tổ La Hầu. Tâm tình cũng hết sức phức tạp khẩn trương. Từ ma tổ mới vừa hiện ra lực lượng đến xem, này vì tối cao cho dù mất đi nhiều năm như vậy, lại như cũ có ngạnh hám thánh nhân lực lượng kinh khủng. Chẳng lẽ liền các thánh nhân đối ma tổ cũng không có biện pháp tốt sao? Thánh nhân cùng ma tổ giằng co, để cho mọi người cho là liền không gì không thể thánh nhân cũng đúng này là mất đi vô số nguyên hồi. Thi thể, không thể làm gì. Sau đó Mẫn Duệ Bạch Long Mi lại phát hiện, vẫn đứng ở bên cạnh bọn họ Lục Thần Thương, rủ xuống ở bên người tay trái, một mực ở có tiết tấu nhẹ một chút đến, giống như là ở đếm hết, hắn đang chờ cái gì. Rất rõ ràng, Lục Thần Thương quỷ dị động tác là đang ở tính toán thời gian. Sau đó một cái tự trói ở ma tổ trong mộ lớn vô số năm tháng tồn tại. Đến tột cùng là đang chờ cái gì đây? Trong lúc nhất thời, Lục Thần Thương hành vi, để cho Bạch Mi cảm thấy một tia không khỏi cảnh giác. Trong tinh không giằng co vẫn còn tiếp tục, ma tổ đứng yên bất động, ba vị thánh nhân cũng ở đây yên lặng câu thông. Y theo bần tăng thấy, bây giờ ổn thỏa đang lúc. Đó là mở lại nhất phương thiên địa, đem ma tổ di thân thể mang đi trong đó, không hề ảnh hưởng chư thiên chủ giới. Mặt lộ nỗi khổ từ bi chi tướng tiếp đón thánh nhân đề nghị. Chú ý là được, nhưng là bây giờ ma tổ di thân thể là bằng vào chúng ta khí tức mà động. Chúng ta khác khai thiên địa, ma tổ nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Cổ thi thể này còn lâu mới có được bây giờ biểu hiện yên tĩnh như vậy. Hơn nữa coi như đem nhốt vào trong trời đất nhỏ bé, cũng không phải là một tòa khác ma tổ đại mộ mà thôi. Cùng trước kia không có bất kỳ bất đồng. Bằng Bạch lãng phí thiên ý bố trí, đem ma tổ di thân thể nhất cử diệt trừ, vĩnh tuyệt hậu hoạn cơ hội. Ngắm nhìn đứng yên bất động ma tổ di thân thể, Nguyên thủy thánh nhân nhãn quang lâu dài, nói thẳng ra nếu như đem ma tổ di thân thể lần nữa bao ở trong tiểu thế giới, thì đồng nghĩa với là lại tu một tòa ma tổ đại mộ. Chờ một chút đi, quá thượng sư huynh bế quan luyện chế một bình khoáng thế kỳ đan. Chưa xuất quan, đợi hắn xuất quan chạy tới, lấy thái cực đồ định trụ phương thiên địa này, là được sở hữu đem không bể. Đều là ta ngươi là được trực tiếp xuất thủ bắt này ma tổ di thân thể. Vĩnh tuyệt hậu hoạn rồi. Thời gian đối với thánh nhân mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chờ lâu một ngày cùng chờ lâu một vạn năm đối với thánh nhân mà nói, không có gì khác nhau. Nữ oa thánh nhân cùng tiếp đón thánh nhân đối với nguyên thủy thánh nhân đề nghị, gật đầu đồng ý. dù sao bọn họ lớn nhất mục đích hay lại là giữ được phương thiên địa này. Chờ lâu một ít ngày giờ, cũng không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.